Hư vô ảnh, chương 4, tiền dâm hậu sát, góc truyện audio.com. Sau khi gói cua trong lá cây đặt lên đống lửa thì Tiểu Phong nhập tâm tu luyện hỏa trường, mùi thơm từ cua phát ra hấp dẫn ánh mắt Tiểu Phong, bụng hắn reo lên ọt. Ọt, tuy vũ kỹ, ảnh linh, của Kim Quy cho Tiểu Phong là cấp thiên nhân cảnh, nhưng sau khi đọc qua mới biết loại vũ kỹ này là hướng khống chế linh hồn nên ít nhất phải tới bán tiên hậu kỳ tới tiên thiên sơ kỳ có cảm giác linh hồn mới tu luyện được. Lúc đầu hỏi qua Kim Quy vũ kỹ nhưng hắn là rùa a toàn vũ kỹ cho rùa, nên Tiểu Phong không có cái nào thích hợp. Tiểu Phong đang ăn ngon miệng thì trên đầu hắn có một nữ, hai nam phi hành qua, nữ cưỡi bạch hạc, nam cưỡi phi hổ. Thầm kêu không tốt, Tiểu Phong chửi, em, thường thường kiểu này sẽ bị hỏi chuyện không hợp sẽ bị giết chết. Nên Tiểu Phong bôi bùn đất lên mặt, quả nhiên bọn họ nhanh chóng quay lại, ba người họ hạ xuống cạnh Tiểu Phong. Nữ tử duy nhất liếc hắn hỏi. Tên kia ngươi có thấy một nhóm 20 người đi qua không, bọn họ là người Hắc Đạo Bang. Nhìn qua mới phát hiện ba người này mặc bộ đồ giống nhau đều là lam y, trên ngực thêu một dãy núi màu xanh. Hiển nhiên cùng một tông môn, Tiểu Phong đoán là Vạn Sơn Thần Tông. Tiểu Phong đáp, vị sư tỷ này để không gặp qua ai cả, dạo gần đây mới xuống núi học hỏi mà thôi. Vừa nói hắn cũng, tiến lại, gần nữ tử này một chút, đôi mắt đắm đuối nhìn đôi bạch thỏ trước ngực nữ tử, phải nói nó rất đẹp. Thân người như rắn nước, mặt trái xoan, cái mũi nhỏ nhắn, lông mày lá liễu, đôi mắt long lanh hơi xếch lên, mái tóc đen búi hờ thả sau gáy dài xuống tận kiều đồn săn chắc, ngón tay nhỏ trắng mềm mại, đôi chân thon dài. Phải nói chỗ nào lồi thì lồi, lõm thì lõm, rất đẹp. Nữ tử này nhận ra ánh mắt Tiểu Phong nên đắc ý mỉm cười hỏi tiếp. Nếu ngươi biết bọn chúng đi đường nào nói ra ta sẽ thưởng cho 500 tinh vân thế nào? Phải không? Hừ, tiểu tử nói cho ngươi biết nói dối chết rất khó coi. Tên nam tử trẻ tuổi cạnh đó cười lạnh nói, hiển nhiên hắn phát hiện ánh mắt Tiểu Phong nhìn nữ tử, hắn phóng xuất khí tức tiên thiên cảnh trung kỳ ra. Vị sư huynh này ta đạo hạnh thấp kém, việc gì phải nói dối, ta cũng không muốn chết nhanh thế a, tại sao lại gặp toàn tiên thiên cảnh chứ, gặp bán tiên còn cơ hội đánh một trận nhưng. Hai, tháo não hải hắn xuống không phải biết sao, nam tử còn lại lúc đầu không nói một tiếng bây giờ nhìn hắn lạnh nhạt nói. Tiểu Phong sầm mặt xuống thầm nghĩ, tuy rằng ta cách bọn ngươi một cảnh giới nhưng chưa biết ngựa chết vào tay ai. Vận chuyển pháp quyết, Tiểu Phong xông về phía nữ tử, do nãy tiến cũng khá gần nữ tử nên cũng không khó để tiếp cận nữ tử. Hỏa trường, Tiểu Phong thét dài, một đám lửa hình bàn tay đánh về phía nữ tử. Nữ tử cũng không phải chơi, khí tức tiên thiên cảnh trung kỳ phóng xuất tiếp đỡ một trường của Tiểu Phong. Ầm, ầm, bụi bay mù mịt, trường của Tiểu Phong chỉ là hỏa mù mà thôi, kiếm hiện tại đang kê sát cổ nữ tử. Tay liên tục phong bế huyệt đạo nữ tử, rồi nhếch môi nhe răng lộ biểu hiện một tên dâm tặc cười nói. Ta tính cả rồi, hắc hắc, tiểu bì nương có ba phần xinh đẹp thì giỏi sao? Không ngực không mông, eo thì béo như lợn mẹ. Không sao, cái này dâm xong giết cũng không tệ. Nữ tử tức giận mặt đỏ bừng lên. Lại nói mình như lợn mẹ, ít ra ở ngoại môn mình cũng xếp top 5 người xinh đẹp nhất, tên thối này lại nói mình không ngực không mông. Góc truyện audio.com. Nhưng càng không ngờ bị tên tiểu tử này tính toán, tưởng bị mình mê hoặc, không ngờ hắc lúc đầu đã tính kế mình. Thức thời thả sư tỷ ta ra, tha cho ngươi khỏi chết. Tên nam tử nóng tính nói, nếu ngươi thả sư tỷ ra ta đảm bảo ngươi sống sót. Tên nam tử trầm lặng nói một câu, hôm nay ngươi không sống sót rời khỏi đây được. Tên nam tử trầm lặng móc một quả pháo sáng bắn lên trời. Tại lúc Tiểu Phong và nữ tử giao phong quá gần, nên bọn hắn sợ ném chuột vỡ bình không dám ra tay. Tiểu Phong biết không ổn nên kéo nữ tử lùi về phía sau, lui vào rừng rậm. Vừa đi vừa dùng thần niệm nói, nhà đầu cô tên gì? Nữ tử cũng dùng thần niệm đáp lại nói, ngươi muốn gì? Ba, Tiểu Phong vỗ mông nữ tử hai phát rồi nghiêm mặt nói. Không nên nói nhiều, ta hỏi thì trả lời. Ta, tên Tiểu Ngọc. Tiểu Ngọc mặt đỏ hồng dùng thần niệm nói, trước giờ chưa bị ai ngoài cha mẹ đánh mông, mà lần này lại là nam tử xa lạ làm nàng xấu hổ, nàng hận không thể tìm một cái lỗ chui xuống. Thôi được rồi, ta cho ngươi một cái cơ hội làm việc cho ta, miễn cưỡng thu ngươi làm nha hoàn làm ấm giường cho ta thế nào? Tiểu Phong nói vậy làm nàng tức giận, vì cái gì mình phải làm nha hoàn cho hắn? Tuy nàng không phải yêu nữ hạng đầu nhưng cũng khuynh đảo chúng sinh mị hoặc 10 phần, từ trước tới nay ai cũng theo đuổi nàng, không nịnh hót cũng tặng quà. Vậy mà tên này toàn bắt nạt nàng, vì cái gì ta phải làm nha hoàn cho ngươi, võ công ngươi không bằng ta, tuổi đời ít hơn ta tại sao? Hơn nữa ngươi cũng không đẹp trai, mặt mày lấm la lấm lét, Tiểu Ngọc tức giận dùng thần niệm đáp, Tiểu Phong không đáp kéo Tiểu Ngọc lên phía trên núi vừa đi vừa nói. Người mới 30 tuổi mà thôi, người nơi này không phải cứ võ công giỏi mới có tư cách xưng bá. Lại nói sau này ta bình thiên hạ, nhất thông giang sơn nàng sẽ không còn cơ hội nữa. Tiểu Ngọc không tin nàng bĩu môi nói. Không lâu sau sẽ có sư huynh ta tới, lúc ấy ngươi chạy không thoát còn ở đó mà bốc phét. Hắc, hắc, nàng sai rồi hai tên đằng sau đó không làm gì được ta. Hơn nữa ta lôi nàng theo chắc chắn sẽ không việc gì. Tiểu Phong nói không sợ là giả nhưng sau này thì khó nói. Ta biết ở nơi này có một loại dùng huyết thể. Nàng dùng huyết thể đi ta sẽ cho nàng một cái tạo hóa. Huyết thể là dùng máu huyết của một người thề độc, nếu người thề vi phạm sẽ bị cửu lôi oanh sát, tất nhiên nếu người ra yêu cầu huyết thề chết thì huyết thề sẽ tự động giải. Ngươi, không phải người nơi này. Nàng chấn động vì câu nói. Ta biết, của Tiểu Phong cũng không giật mình chỉ mỉm cười nói. Vị diện, nàng không sai tuy là ta mới vào bán tiên không lâu, nhưng trong vòng một năm ta sẽ vượt qua nàng. Ngơ ngác đủ rồi thì huyết thề đi thời gian không còn sớm. Bây giờ hai người Tiểu Phong đã gần tới đỉnh núi, hơn 8 người của Vạn Sơn Thần Tông đang bám sát theo sau. Bọn họ cũng không nói lời nào chỉ đi theo, riêng tên nóng tính thì rất tức giận vì Tiểu Phong vỗ mông Tiểu Ngọc, hắn theo đuổi vị sư tỷ này rất lâu mà chưa chạm vào một ngón tay nàng. Hiện tại tốt rồi bị người ta chiếm tiện nghi, đừng nhìn ta như vậy, ta biết ta rất đẹp trai nhưng nhìn nhiều ta cũng rất ngại ngùng. Tiểu Phong nhìn nha đầu Tiểu Ngọc đang mở to đôi mắt đen nghi hoặc nhìn hắn, vô sỉ nói ra. Thôi nghĩ vớ vẩn đi, ta cũng không bắt nàng theo ta đi chết đâu. Lại nói thề một cái có sao, nếu ta chết vậy không phải nàng được giải thoát sao? Hắn bắt đầu dụ dỗ Tiểu Ngọc, gocchuyenaudio.com. Cuối cùng thì Tiểu Ngọc cắn răng một cái gật đầu đồng ý. Tiểu Phong ôm nàng vào lòng ghé vào tai Tiểu Ngọc hít một hơi rồi nói. Nhà đầu rất thơm, nghe cho kỹ công tử nhà nàng tên, Hoàng Liễu Tiểu Phong, cầm tay nàng lên nhẹ nhàng cắn một cái, một giọt máu hiện ra. Tiểu Ngọc phát thề, ta Tiểu Ngọc sau này làm nha hoàn bên cạnh công tử đời đời suốt kiếp không thay đổi tâm tình. Nếu thay đổi cửu lôi oanh sát vĩnh viễn không luân hồi. Bọn Vạn Sơn Thần Tông còn tưởng sư muội bị khi nhục rất tức giận nhưng cũng không làm gì vì sắp tới đỉnh núi, tại đây vách cao nghìn mét có chắp cánh cũng khó thoát. Và lại chỉ là một tên bán tiên cảnh sơ kỳ mà thôi. Tiểu Ngọc nha, ta cho nàng một pháp quyết, sau này cố tu luyện nếu được vào nội môn thì hãy kéo lực lượng của mình. Còn không được thì ở ngoại môn cũng tìm cho mình chỗ dựa rồi triệu tập lực lượng ta sẽ cần dùng. Còn tên tính tình nóng này kia có cơ hội thì xử hắn luôn đi, ta cũng không muốn bị cắm sừng a. Nói xong hắn mỉm cười ôm eo nhỏ hôn lên trán nàng một cái rồi bước ra vách núi nhảy xuống. Đương nhiên trên là dùng thần niệm nên người ngoài không nghe được. Bọn Vạn Sơn Thần Tông buồn bực tiểu tử này tự tìm chết khiến bọn hắn không có chỗ phát hỏa. Còn Tiểu Ngọc rung động nha, vũ kỹ thiên nhân cảnh nha, nàng tưởng hắn đùa cháy nhà hôi của ai ngờ hắn cho nàng vũ kỹ thật. Nàng ở ngoại môn Vạn Sơn Thần Tông cũng chỉ được học tiên thiên vũ kỹ mà thôi, hơn nữa vũ kỹ linh hồn rất hiếm, nàng sẽ không có cơ hội trừ khi lập công lao cho môn hộ hoặc là những người trọng điểm bồi dưỡng. 10 năm trước nàng từ bán tiên sơ kỳ lên tiên thiên trung kỳ, với thiên phú như vậy chỉ sợ sẽ khó được vào nội môn vì nghịch thiên cảnh mới được vào, nhưng hiện tại cấp nghịch thiên tại ngoại môn hơn 3.000 người chờ đợi. Hết chương 4, cách chương.